Chương 1520, Đào Nguyên đội cảnh vệ. Nhược Phi, bị đá không sai A Lăng Thanh Tuyết đứng ở bên sân hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Na NG cùng Tống Vi đều là lần đầu tiên gặp được Hạ Nhược Phi ở hiện trường đá bóng, mặc dù chỉ là trong đội đấu đối kháng, nhưng hiện trường xem bóng cùng trên Internet nhìn video tuyển tập vẫn là có bất đồng rất lớn, lớn nhất cảm thụ chính là các cầu thủ tiết tấu đều rất nhanh. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, nói, ồ các ngươi lại đây rồi, chúng ta tới rồi. Một hồi lâu Lăng Thanh Tuyết cười hì hì nói, ngươi cái kia chút đặc sắc biểu hiện, bao quát cái kia tiến cầu, giống như đều không bỏ qua. Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói, thế nào ta đã được còn có thể chứ, không tồi không tồi. Lăng Thanh Tuyết khen ngợi nói, có mấy phần nghề nghiệp cầu thủ cảm giác kỳ thực ở bên sân người xem cuộc chiến, bao quát Lăng Thanh Tuyết Tống Vi cùng với tổ huấn luyện viên thành viên, cảm thụ vẫn không có sâu như vậy. Ở trên sân cùng Hạ Nhược Phi đồng thời đá bóng, bất kể là đồng đội còn là đối thủ, cảm thụ liền càng thêm mãnh liệt. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Hạ Nhược Phi lần này trở về tựa hồ lại biến lợi hại, cụ thể là chỗ nào lợi hại bọn họ cũng không nói lên được, nói chung chính là càng khó phòng, dẫn dắt trơn nên càng thêm lơ lửng không cố định, chuyền bóng càng là quỷ thần khó lường. Mặc dù như thế, hôm nay cùng Hạ Nhược Phi làm đội hữu chủ lực các cầu thủ, lại như cũ có thể cảm giác được cùng với Hạ Nhược Phi phối hợp hết sức thoải mái, tựa hồ mọi người cùng nhau đã rất lâu, căn bản không giống như là hoàn toàn không có rèn luyện qua. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi cho bọn hắn chuyền bóng, nói là kỳ diệu tới đỉnh cao cũng kia không chút nào quá đáng, mỗi lần luôn có thể chuyển tới bọn họ thoải mái nhất vị trí. Mà khi dẫn bóng đội viên đối diện đối phương nhiều người lù gỉnh cùng ép đoạt thời điểm, đều là có thể ở trong tầm mắt chỗ gặp được Hạ Nhược Phi thân ảnh, đúng lúc đem cầu rời đi đi qua. Hạ Nhược Phi phảng phất ở khắp mọi nơi giống như. Trên thực tế, Hạ Nhược Phi tu vi tiến bộ phía sau, hắn mặc dù hết sức không có sử dụng chân khí đi dối trá, thân thể tính hao y hòa, năng lực phản ứng cũng đều so với trước đây cao hơn một đoạn dài. Hơn nữa hắn phiêu bèo bước thân pháp so với lần trước ở người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ đá bóng thời gian lại tinh tiến không ít, dẫn bóng thời điểm bất chi bất giác liền sẽ dùng tới thân pháp. Này cũng đưa đến làm vi phòng thủ nhất phương thay thế bổ sung cầu thủ, thường thường liền hạ. Nhược Phi góc áo đều không đụng tới, đã bị hắn linh hoạt lao đi qua. Dù bị cảm thụ mặc dù không có trên sân cầu thủ mãnh liệt như vậy, nhưng hắn làm một tên kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên, tự nhiên có thể thấy Hạ Nhược Phi cùng các đồng đội phối hợp vô cùng hiệu ngầm, một chút đều không chúc chắc. Hơn nữa dù bị cũng có thể thấy, đây hoàn toàn là Hạ Nhược Phi cấp tốc thích ứng đội hữu đá bóng phong cách, mà không phải cái kia chút cầu thủ thích ứng Hạ Nhược Phi. Có thể nói, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cái khác các cầu thủ chỉ cần dựa theo bình thường thói quen phương thức cùng đặc điểm đi đá bóng, một cách tự nhiên là có thể cùng Hạ Nhược Phi phối hợp lại. Giống như tình huống như thế, đều là trình độ cách biệt rất lớn cầu thủ trong đó, tài nghệ cao cầu thủ có thể làm đến nhân nhượng tài nghệ thấp cầu thủ đặc điểm, để đội bóng toàn thể phát huy ra lớn hơn sức mạnh. Mà người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội tuy rằng ở giải Tây Ban Nha đội bóng bên trong nằm ở Trung Hạ Du, nhưng này dù sao cũng là thế giới năm lớn thi đấu vòng tròn một trong giải Tây Ban Nha. A có thể tại cái gì một nhánh giải Tây Ban Nha đội bóng đá chủ lực cầu thủ, trình độ có thể kém đi đến nơi nào mà Hạ Nhược Phi nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy. Nói chính xác là căn bản không có hoa bất kỳ thời gian, là có thể cùng những này cầu thủ phối hợp lại. Tài nghệ này là được cao hơn bọn họ bao nhiêu dù bị chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Đồng thời cũng hết sức tiếc hận, lấy Hạ Nhược Phi thiên phú cùng năng lực, nếu như từ sự tình nghề nghiệp đá bóng, thành tựu chính là bất khả hạ lượng. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đối với người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội tới nói, tự nhiên là chuyện tốt, chí ít trận tiếp theo đối với Barcelona thi đấu, có thể để đối thủ nhức đầu, vì lẽ đó dù bị tâm tình là tương đối tốt. Huấn luyện kế tiếp, chủ yếu là chính là chậm chạy cùng với một ít trò chơi nhỏ, để khôi phục là chủ. Đừng nói là loại trình độ này trong đội đấu đối kháng, coi như là chân chính giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn, Hạ Nhược Phi đã đầy chỉnh trường, cũng căn bản không cần nghỉ ngơi điều chỉnh. Bất quá hắn cũng không muốn đặc lập độc hành, nếu đi tới sân huấn luyện, vậy thì nghe huấn luyện viên, vì lẽ đó hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành huấn luyện kế tiếp. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, Hạ Nhược Phi đi phòng thay quần áo rửa giấy thay quần áo, mà Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết thì lại tiếp tục tại huấn luyện căn cứ đi dạo một vòng. Hạ Nhược Phi từ phòng tắm đi ra, một bên sát tóc vừa đi đến thuộc về hắn cái kia tủ quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế, hắn thuận tay cầm lên điện thoại di động kiểm tra một hồi, phát hiện có cái chưa kế đó điện, đồng thời còn có một phong mới bưu kiện. Điện thoại là lão đại đội trưởng Mã Tranh gọi tới, Hạ Nhược Phi không có đi kiểm tra cái kia phong bưu kiện, trước hết trở về gọi cho Mã Tranh. Hạ Nhược Phi đưa điện thoại di động mở thành miễn thả ra ở trên ghế, sau đó cấp tốc đem chính mình một nhân vật phẩm hướng về trong túi bịt lại, sau đó đem bao đeo lên, lại cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài, đồng thời nhốt miễn để hình thức. Thời gian này, Mã Tranh vừa tiếp lắng nghe. Lão đại đội trưởng, vừa nãy điện thoại di động không ở bên người, ngươi tìm ta Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, ăn cơm tối chưa Hạ Nhược Phi huấn luyện xong gần như là 12 giờ chưa nhiều chung, tính ra quốc nội so với bên này nhanh 7 tiếng, hẳn là 7 giờ tối tả hữu. Ta chính là cơm nước xong gọi điện thoại cho ngươi. Mã Tranh nói, Nhược Phi, ngươi bên kia hiện tại mấy phút không có ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, sẽ không ta hiện tại người ở Tây Ban Nha đây bên này vừa 12 giờ chưa lão đại đội trưởng, ngươi tìm ta có việc đây đúng đấy có một số việc cùng ngươi hồi báo một chút. Mã Tranh cười nói, đưa nở dê đừng. Hạ Nhược Phi liên tục nói, có chuyện liền trực tiếp nói, đừng nói cái gì báo cáo không hồi báo. Mã Tranh cười ha ha, nói, ngươi bây giờ là ông chủ, ta bây giờ là công nhân. Không phải là muốn hướng về ngươi báo cáo công tác. Hạ Nhược Phi không khỏi không nói gì cười khổ lắc đầu. Mã Tranh thì lại nói tiếp nói, là như vậy, đến ngày hôm qua mới thôi, ngoại trừ ở con sói cô độc tạm thời còn vô pháp nghỉ phép vài tên quan quân ở ngoài, lần này chiêu mộ đội cảnh vệ nhân viên đã toàn bộ đến nơi, tổng cộng là 96 người. Ta hỏi thăm qua Lang Vương còn có ngài thủ hạ cái kia từ tiểu đội trưởng, ngoại trừ lao lưu mấy người bọn hắn ở ngoài. Đã mở Na Y chiêu mộ người nhiều như vậy. Đó chính là đem gần 100 người. Hạ Nhược Phi cười nói, có thể miễn cưỡng thành lập một cái liền ha ha làm đóng giữ đảo nguyên đảo đội cảnh vệ, hẳn là được rồi. Bất quá sau đó còn phải tiếp tục bổ sung một ít mới mẻ huyết dịch đi và ho, như vậy chí ít mọi người còn có thể thay phiên về nước nghỉ ngơi an này đãi ngộ cũng quá khá hơn một chút đi. Mã Tranh cười ha ha no y nói. Tiếp theo hắn lập tức lại hỏi, Nhược Phi, bên này người đã đến đông đủ, ngươi nhìn chúng ta khi nào đi đảo nguyên đảo các đồng chí đều không thể chờ đợi các lão binh sở dĩ nghĩ phải nhanh một chút tập trung vào công tác, chủ muốn là bởi vì Bonner hắn nhậm chức bắt đầu, Hạ Nhược Phi cứ dựa theo hải ngoại công tác đãi ngộ cho bọn họ phát tiền lương. Đương nhiên, đây là hắn ủy thác đảo nguyên công ty tài vụ tiến hành thay phát, bao quát các lão binh năm hiểm một kim, cũng đều là lấy đảo nguyên công thi nhân viên danh nghĩa giải quyết. Bọn họ người cũng còn ở quốc nội, cứ dựa theo lúc trước nói cẩn thận hải ngoại công tác tiêu chuẩn cho bọn họ phát tiền lương, hơn nữa còn là đầu tháng liền phát tiền lương, này để chất phác các lao binh cảm thấy có chút bất an, chỉ có mau chóng đến đảo nguyên đảo đi công tác, mới có thể yên tâm thoải mái nắm những tiền kia. A Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, các ngươi tạm thời ở nông trường đợi lệnh vừa vặn lợi dụng những thời giờ này tổ chức mọi người huấn luyện phía ta bên này. Bận điệu sau khi xong mau chóng sắp xếp đúng rồi, lão đại đội trưởng, chị dâu đã tới sao Na Nở Dê bên kia chuyện từ trước xử lý xong, lập tức liền chạy tới. Mã Tranh nói, hiện tại cũng đã ở nông trường bên này vậy ta gọi Lôi Hổ an bài cho các ngươi một bộ nhà trọ. Hạ Nhược Phi nói. Không cần Mã Tranh liên thanh nói, kỳ thực ở ký túc xá tốt vô cùng lại nói ở chỗ này cũng ở không được mấy ngày, chúng ta không phải lập tức liền đi tới đảo nguyên đảo sao cái gì không cần. Hạ Nhược Phi nói. Coi như là chỉ ở một đêm, cũng phải đem chị dâu an bài xong ngươi nói một chút, ngươi đều nhiều hơn lâu không về nhà thăm người thân chị dâu đều tới rồi, ngươi còn không thấy ngại ở tại tập thể ký túc xá bên trong cứ quyết định như vậy ta lập tức gọi điện thoại vậy cũng tốt. Mã Tranh nói, cảm ơn ngươi A Nhược Phi lão đại đội trưởng, còn có chuyện sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Ồ còn có một sự tình. Mã Tranh nói, ngươi trước khi đi không phải nói để ta thống kê một hồi ý của mọi người gặp. Nghiên cứu một chút kết hợp phát phục giả bộ cùng trang bị phương án sao tan này mấy ngày tăng giờ làm việc làm một sơ thảo, đã phát ngươi trong hòm thư, ngươi lúc rảnh rỗi nhìn như vậy được hay không, có cái gì sửa chữa ý kiến đúng lúc nói cho ta biết, ta lại dựa theo ý của ngươi đi đổi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, lão đại đội trưởng, những này chế tạo phục giả bộ còn có trang bị sử dụng người đều là các ngươi tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Ta xem trước một chút đi chỉ cần không phải quốc tế súng đạn trên thị trường đặc biệt khó làm được trang bị, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của các ngươi được rồi. Mã Tranh có chút hưng phấn no ý nói, được vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Gặp lại Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, lập tức liền tìm ra Lôi Hổ số điện thoại gọi ra ngoài. Điện thoại vừa tiếp thông, Hạ Nhược Phi liền nói, hổ tử ta lão đại đội trưởng Mã Tranh gia thuộc cũng tới rồi, chuyện này ngươi biết không Hạ ca? Ta biết Lôi Hổ nói, ta nói an bài cho bọn hắn cái đơn độc một bộ công nhân nhà trọ, có thể Mã Liên giải huyện chuyển cự tuyệt. Ngươi bây giờ đi sắp xếp đi, Hạ Nhược Phi nói, ta đã nói với hắn tốt rồi, hắn sẽ không cự tuyệt nữa. Là Lôi Hổ đáp lời. Đúng rồi, tìm người đem vệ sinh cố gắng làm một hồi, Hạ Nhược Phi nói, vợ chồng nhà người ta đoàn tụ, ta muốn đem hoàn cảnh xây dựng tốt. Đúng vậy ngài cứ yên tâm đi, Lôi Hổ nói. Vậy cứ như thế. Hạ Nhược Phi nói, có chuyện điện thoại liên lạc, nói chung chính là các lão binh muốn ưu tiên bảo đảm, bọn họ yêu cầu hợp lý chỉ có thể là thỏa mãn, có thể làm được không có thể. Lôi Hổ thẳng thắn dứt khoát đáp lời. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thu sau khi thức dậy, vừa nhấc đầu liền nhìn đến đưa hắn về quán rượu xe thương vụ đã ngừng ở phía trước cách đó không xa, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người cũng không có lên xe, mà là đứng ở xe bên cạnh chờ đợi. Các nàng gặp được Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng quét tới, lập tức hướng Hạ Nhược Phi phất tay hỏi thăm. Hạ Nhược Phi cười cợt, bước nhanh hơn hướng hai người phương hướng đi đến. Ở trên đường trở về, Hạ Nhược Phi liền trên điện thoại di động điểm mở Mã Tranh gửi tới bưu kiện xem một lần, phản đang ngồi ở trung gian một hàng kia Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người chính trò chuyện nóng hổi, cũng không chú ý hắn ở làm gì. Hạ Nhược Phi nhìn đến, Mã Tranh bày ra vũ khí trang bị danh sách tổng thể vẫn tính là so sánh hợp lý, cũng không có sư tử lớn mở miệng nhân cơ hội muốn một ít ở hòn đảo phòng ngự phương diện không có tác dụng gì vũ khí. Bất quá dù vậy, muốn trang bị này một nhánh hòn đảo đội cảnh vệ, đó cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Bởi vì Mã Tranh bày ra các loại khí tài quân sự cùng vũ khí, trên căn bản cùng một màu kiểu mỹ trang bị, bao quát một ít từng binh sĩ con số hóa thiết bị, cái kia đều là vô cùng đốt tiền. Còn có chuyên môn cho tay đánh lén trang bị vũ khí, thậm chí còn có chuyên môn đối phó thiết giáp trang bị miệng lớn phản dụng cụ súng trường. Toàn bộ dựa theo cái này danh sách phân phối hạ xuống, chi này đội cảnh vệ tuyệt đối là trang bị đến tận răng, không nói khoa trương chút nào, như vậy một đội quân kéo ra ngoài, đều có thể chiếm lĩnh toàn bộ sóng nao đổ nước. Đương nhiên, thứ tốt giá tiền nhất định là không rẻ. Dựa theo cái này danh sách trang bị và số lượng, Hạ Nhược Phi qua loa đoán chừng một chút, giá cao ít nhất là 20 triệu đô la Mỹ tả hữu. Nói cách khác, bình quân mỗi trang bị một người lính, cần 200.000 đô la Mỹ, nhưng mà này còn chỉ là ít giá, những vũ khí này nhất định là cần từ chợ đem mua, như vậy giá cả thì càng quý giá. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có ý định tiết kiệm tiền, nói trắng ra là khác tổ xây chi này đội cảnh vệ, một mặt là liễu giải quyết các lão binh kế sinh nhai vấn đề, cho bọn họ một phần cao thu vào nghề nghiệp, một phương diện khác cũng là vì ứng phó một ít khả năng xuất hiện giới trần tục phiền phức. Đặc mở Na Uy trang bị thêm vào trước kia lưu ra bố trí ở trên đảo vũ khí nặng, đầy đủ hình thành sức uy hiếp mạnh mẽ, cái kia chút bọn đạo trích tự nhiên cũng sẽ không dám mơ ước đảo nguyên đảo. Cho tới đến tự giới tu luyện kẻ địch, nếu thật là có tu luyện người phát hiện đảo nguyên đảo, như vậy đội cảnh vệ trang bị lại tốt cũng không cái gì tác dụng lớn. Tự nhiên vẫn là muốn dựa vào Thái Hư Huyền Thanh trận mới được. Trở lại khách sạn sau, Hạ Nhược Phi trước tiên bồi Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi ở phòng ăn cơm trưa, sau đó ba người mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi sau khi trở lại phòng, trước tiên đem bưu kiện chuyển phát cho Lý Nghĩa Phu, sau đó gọi điện thoại cho hắn, để hắn mau chóng ở chợ đêm đường dẫn đem đa mở Na Y trang bị chọn mua đúng chỗ, đồng thời toàn bộ vận chuyển đến đảo nguyên đảo. Cho tới tiền vốn, Hạ Nhược Phi trước tiên xoay chuyển 25 triệu đô la Mỹ đến Lý Nghĩa Phu chương ngủ, bởi vì hắn biết nếu như chờ Lý Nghĩa Phu đem sự tình xong xuôi, khẳng định liền nói cái gì cũng không lấy tiền. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng dặn dò Lý Nghĩa Phu, mau chóng xem xét một ít đảo trên cần công nhân viên, tỉ như đài quan sát quản chế viên, bến thuyền nhân viên quản lý, đầu bếp, bác sĩ các loại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn tuyệt đối tin cậy. Hạ Nhược Phi cũng biết đối với hết thể tiến nhập đảo nguyên đảo nhân viên tiến hành thân phận phân biệt. Hạ Nhược Phi cùng Du Bì chào hỏi, hắn mỗi ngày liền tham gia nửa ngày huấn luyện, buổi chiều hắn liền bồi Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi Du lãm ba nhét la kia phong cảnh danh thắng. Sau đó hai ngày cũng là như thế, mỗi ngày Hạ Nhược Phi đều là buổi sáng huấn luyện, buổi chiều bồi bạn gái đi dạo phố. Ba ngày thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì đến người Tây Ban Nha Phạm Nhi ổn đội sân khách khiêu chiến Barcelona Catalonia Derby cử hành tháng ngày.